Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 276, hành động kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PSV Melody tiểu sắc tấn chức đà chủ tăng thêm Hàn Sâm vào núi rừng về sau, theo đường núi hướng về quỷ nhãn bi gấu căn cứ kín đáo đi tới, giá tiền còn không có thỏa đàm, Hàn Sâm cũng không có tính toán thật trực tiếp đem quỷ nhãn bi gấu bầy tiêu diệt, trước hết giết một cái trở về bàn điều kiện quan trọng hơn. Quỷ nhãn bi gấu thân cao đều ở chừng 2 mét, toàn thân đều là như là thép chà giống như sơ cọ, trên trán có một con nhắm mắt sọc như đồng nhân gấu bình thường tại vách núi gian lai khứ như phong. Đi tới chúng núi tầm đó, Hàn Sâm cùng thần huyết biến sắc thú dung hợp, lặng lẽ hướng về quỷ nhãn bi gấu bầy kín đáo đi tới. Quỷ nhãn bi gấu tại bốn phía hoạt động, Hàn Sâm ngay tại biên giới chỗ trông coi, mục tiêu của hắn là biến dị cấp quỷ nhãn bi gấu, nếu là chỉ giết một đầu thông thường quỷ nhãn bi gấu cũng không đủ lại để cho cái kia Hứa Như Yên tâm cam tình nguyện xuất huyết nhiều. Khó trách Hứa Như Yên cùng Phó Sơn bọn hắn không có năng lực săn giết quỷ nhãn bi gấu, nơi này địa hình thật sự quá hiểm ác rồi. Hàn Sâm nhìn chung quanh một lần, từng tòa ngọn núi làm như đao thức giống như, vách núi cơ hồ đều là 90 độ, mà những quỷ nhãn đó bi gấu nhưng lại trên vách núi đá như dẫm trên đất bằng, chạy giống như phi, muốn săn giết bọn nó thật sự quá khó khăn rồi. Phó Sơn cùng Hứa Như Yên mang người đi ra ngoài tìm ăn đồ vật, tuy nhiên trong động còn tồn có không ít rau dại cùng nấm, bất quá ở loại địa phương này, tự nhiên là có bị vô hại, nhiều tồn trữ chút ít đồ ăn không có chỗ xấu. Lưu lại mấy người trông coi sơn động, Phó Sơn bọn người ra khỏi sơn động không bao lâu, vẫn còn trong núi rừng tìm kiếm có thể ăn đồ vật, lại đột nhiên nghe được quỷ nhãn bi gấu chỗ ở cái kia tấm vùng núi nội truyền đến từng tiếng làm cho người sờn hết cả gai ốc thét dài. Tiểu tử kia thật đúng là đi, Phó Sơn đám người đều là biến sắc, Lưu Chí càng là cả kinh kêu lên. Nghe thanh âm bọn hắn đã biết rõ, đây là quỷ nhãn bi gấu phát hiện người xâm nhập sau phát ra tiếng kêu, nghe cái kia trường hào thanh liên tiếp, chỉ sợ toàn bộ quỷ nhãn bi gấu bầy lúc này đều đang truy đuổi Hàn Sâm. Đáng tiếc thật vất vả đến người, cứ như vậy nạp mạng. Hứa Như Yên giận dữ nói, quỷ nhãn bi gấu bầy tiếng gào thét một hồi lâu mới ngừng lại được, Hứa Như Yên bọn hắn cũng không dám ở bên ngoài dừng lại thời gian quá dài, hiện tại quỷ nhãn bi gấu bầy bị Hàn Sâm cho chọc giận, vạn nhất chạy tán loạn khắp nơi đụng phải bọn hắn, đối với bọn họ mà nói tựu quá nguy hiểm. Hứa Như Yên thương lượng với Phó Sơn một chút, tạm thời buông tha cho tiếp tục tìm kiếm thức ăn ý định trước quay về trong sơn động nói sau, đợi ngày mai trở ra tìm thực vật cũng không muộn. Biến dị quỷ nhãn bi gấu. Hứa Như Yên bọn hắn đi đến cách sơn động chỗ không xa, lại đột nhiên chứng kiến một đầu to lớn quỷ nhãn bi gấu ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, đem tất cả mọi người giật nảy mình, cả đám đều thật nhanh triệu hoán ra của mình thú hồn. Thế nhưng mà chờ bọn hắn nhìn kỹ, lại phát hiện cái kia mặc dù là một cái quỷ nhãn bi gấu tuy nhiên lại nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, mà ở quỷ nhãn bi gấu dưới thân, nhưng lại có một người, người nọ lưng cõng không nhúc nhích quỷ nhãn bi gấu, đang hướng về bọn hắn cái này vừa đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. To lớn quỷ nhãn bi gấu ở đằng kia người trên lưng, theo bước chân người nọ trên xuống hạ phập phồng, nhìn Hứa Như Yên bọn hắn con mắt đều trừng lớn. Là tiểu tử kia, hắn vậy mà không có chết, thật đúng là săn được quỷ nhãn bi gấu. Hay, vẫn, là một cái biến dị quỷ nhãn bi gấu. Lưu Chí nhìn rõ ràng người kia diện mục, lập tức vẻ mặt bất khả tư nghị kêu lên sợ hãi. Hứa Như Yên bọn người lúc này cũng đều là gương mặt khiếp sợ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, Hàn Sâm vậy mà thật sự săn được quỷ nhãn bi gấu, hơn nữa còn là một cái biến dị quỷ nhãn bi gấu, điều này thật sự là một kiện rất khó làm cho tin tưởng sự tình. Bọn hắn lần thứ nhất đi thời điểm nhiều người như vậy, kết quả đã chết 10 cái, nhưng lại ngay cả một cái biến dị quỷ nhãn bi gấu đều có giết chết, chỉ giết đi một tí nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu mà thôi, thật sự là loại này dị sinh vật lực lượng cùng tốc độ đều quá mạnh mẽ, hơn nữa lại giảo hoạt dị thường, ở đằng kia vách núi treo leo tầm đó muốn chảm sát một cái biến dị quỷ nhãn bi gấu cơ hồ là khó như lên trời. Thế nhưng mà Hàn Sâm đơn thương độc mã giết tới, dĩ nhiên cũng làm như vậy săn một chỉ. Cái, biến dị quỷ nhãn bi gấu trở về cái này thì như thế nào có thể làm cho bọn hắn không kinh hãi? Phó Sơn càng là ngưng mắt quan sát tỉ mỉ lấy Hàn Sâm trên người, theo Hàn Sâm trên người của hắn vậy mà không nhìn tới một điểm bị thương dấu vết, vậy thì lại để cho hắn càng thêm giật mình. Vừa rồi quỷ nhãn bi gấu bầy gào thét cái kia giống như lợi hại, hiển nhiên là toàn bộ quỷ nhãn bi gấu bầy đều đã bị kinh động, Hàn Sâm lại có thể không bị thương chút nào toàn thân trở ra, còn đem biến dị quỷ nhãn bi gấu thi thể mang trở về, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Ít nhất Phó Sơn là nghĩ không ra, đến cùng ủng có nhiều thực lực mới có thể làm được loại trình độ này. Hứa Như Yên cũng tương tự chú ý tới điểm này, thần sắc cổ quái nhìn chăm chú lên Hàn Sâm, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít nói không ra lời. Người thật sự săn được quỷ nhãn bi gấu. Các loại, đợi Hàn Sâm đi tới chỗ gần, tình hồn lại lưu trí, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hẳn là đi, trừ phi thứ này không gọi quỷ nhãn bi gấu. Hàn Sâm cười cười, lưng cõng biến dị quỷ nhãn bi gấu thi thể tiếp tục hướng sơn động bên kia đi. Quỷ nhãn bi gấu thi thể quá lớn, cái đồ vật này lại để cho hắn ăn, hắn cũng không có hứng thú quá lớn, đây là mang về cùng Hứa Như Yên nói điều kiện đấy, đương nhiên muốn làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến mới được. Khi lưu thủ trong sơn động người của chứng kiến Hàn Sâm lưng cõng biến dị quỷ nhãn bi gấu lúc trở lại, cũng đều là sợ ngây người, cả đám đều há to miệng nói không ra lời, trơ mắt ếch ra nhìn Hàn Sâm đem gấu bự tựa như quỷ nhãn bi gấu nhét vào sơn động trên mặt đất. Hứa Tổng, hiện tại ngươi có hứng thú hay không cùng ta làm chút kinh doanh đâu này? Hàn Sâm ánh mắt theo trợn mắt hốc mồm trên mặt mọi người đảo qua cuối cùng đã rơi vào Hứa Như Yên trên mặt của tựu như vậy cười híp mắt nói ra. Đương nhiên là có hứng thú, phi thường có hứng thú. Hứa Như Yên toàn bộ con mắt đều phát sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn bị vây ở chỗ này liếc ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất còn có chút thịt khô có thể ăn, về sau cơ hồ đều là dùng rau dại cùng nấm sống qua ngày, rất lâu đều không có hưởng qua vị thịt rồi, bây giờ thấy biến dị quỷ nhãn bi gấu thi thể, lập tức liền liên tưởng đến thơm ngào ngạt thịt nướng, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Đương nhiên, Hứa Như Yên nghĩ còn không chỉ là ăn cái này biến dị quỷ nhãn bi gấu thịt đơn giản như vậy. Hàn Sâm đã có thể khinh địch như vậy săn giết quỷ nhãn mực như vậy thì nói rõ hắn ủng gặp nguy hiểm đến toàn bộ quỷ nhãn bi gấu bầy thực lực, nếu như có thể bỏ một ít đám quỷ mắt bi gấu lời mà nói cho bọn hắn mang tới chỗ tốt không chỉ là có thể ăn thịt đơn giản như vậy. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu Hứa Như Yên bọn hắn tựu đối với Hàn Sâm nói hoang, bọn hắn rời bến chỗ mục đích trên thực tế chính là chỗ này một tòa đảo, hơn nữa bọn hắn cũng là có mưu đồ mà tới. Chỉ là không có nghĩ đến ở trên biển gặp ngoài ý muốn, điểm này đến thật sự, bọn hắn đã đến ở trên đảo về sau, hay bởi vì bị quỷ nhãn bi gấu bầy ngăn lại, muốn mưu mô đồ vật cũng không thể tới tay. Hiện tại Hàn Sâm vậy mà đã có được thanh trừ hết quỷ nhãn bi gấu bầy năng lực như vậy đối với Hứa Như Yên mà nói tự nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Hứa Như Yên tin tưởng vững chắc sẽ có người tới cứu bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, tinh vũ người của tập đoàn sớm muộn sẽ tìm tới đây tòa hòn đảo nhỏ này, nếu như có thể thừa dịp cứu viện người tới trước khi cầm, bắt được món đồ kia, đối với nàng tự nhiên là có lợi nhất. Nếu không nàng tựu chỉ là một thuần túy kẻ thất bại, đến lúc đó cho dù lấy thêm đến món đồ kia công lao chỉ sợ cũng khó có thể rơi trên đầu nàng rồi. Cho nên lúc này Hứa Như Yên nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đã là nóng hừng hực, tuy nhiên nàng không biết Hàn Sâm rốt cục là làm sao làm được những này hành động kinh người đấy, bất quá không hề nghi ngờ Hàn Sâm xuất hiện đối với nàng là phi thường có lợi. Hàn đội trưởng, ngươi nghĩ thế nào giao dịch? Hứa Như Yên nhìn xem Hàn Sâm, liền xưng hô đều trực tiếp thay đổi, thanh âm cũng lộ ra rất nhẹ nhàng. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói năm sau thiếu nợ thay tên đơn, đỏ mắt tâm cũng hắc. Minh chủ, đô thị cô ảnh, đà chủ, lại để cho y lớp yêu ly, đà chủ thân đồ minh lương, đà chủ, cách chương.